Nàng mím môi hành lễ với chị Lệ Dập. Khi ngẩng đầu thì thấy lông mày của chị Hằng Liễu đã nhíu lại. Nàng liền tiến lên, kéo lấy cánh tay của chị Lệ Dập nói. Cậu, hôm nay cậu tới nên con đã đặc biệt dặn phòng bếp chuẩn bị rất nhiều món mà cậu thích ăn đấy. Ánh mắt của chị Lệ Dập lướt nhanh qua bộ quần áo rộng của nàng, hơi không vui vuốt râu, làm như cảm thán nói. Đều nói con gái lớn không giữ được, lời này quả không sai. Tứ tứ, con gả cho người ta, người mà trong lòng con nhớ thương nhất chắc vẫn là phu quân của con thôi. Chị Hằng Liễu ngồi bên cạnh lại ôn hòa trêu. Phụ thân nói oan cho tứ tứ. Không phải tháng nào, tứ tứ cũng viết thư cho cha. Con gửi kèm cả mấy thứ mà nàng tự tay làm cho phụ thân sao? Tứ tứ đâu có bạc tình như phụ thân nói vậy. Đường Tử An cũng vội vàng bĩu môi. Cậu, nhị tỷ vẫn rất thương con mà. Lần trước con bị trúng độc, nhị tỷ ở bên cạnh chăm sóc con lâu lắm. Nhị tỷ còn dạy con biết rất nhiều đạo lý làm người nữa. Chị Hằng Liễu lại nói, phụ thân. Nhìn điệu bộ của phụ thân ai biết thì con biết tứ tứ chính là cháu ngoại của phụ thân. Ai không biết, con tưởng muội ấy là nữ nhi của phụ thân đấy. Đối với con trai ruột như con đây, phụ thân còn chưa có quan tâm tới như thế đâu. Lúc này Đường Tứ Tứ trưng ra lớp da mặt dày cộm của mình, đẩy chị Hằng Liễu sang một bên, nhõng nhẽo cười nói. Cậu nhìn đi, biểu ca ghen tị với con kìa. Chị Lệ Dập nhìn ba đứa nhỏ trước mắt, cũng chỉ đành phải thở ra một hơi thật dài buồn bực, cho trong lòng ra hết. Ông khiển trách chị Hằng Liễu, không quên pha thêm chút sủng nịnh trong giọng. Trong chỉ ra chúng ta, nữ nhân nhất định phải được nuông chiều, còn nam nhân thì phải sớm ném vào trong quân doanh. Đối với chị Lệ Dập, nữ nhi phải được nuôi trong giàu sang phú quý, tầm mắt mới có thể cao một chút. Như vậy tới khi trưởng thành mới không để chính bản thân mình phải ủy khuất, bị mấy nam nhân kia có ý xấu lừa đi mất. Nhưng bây giờ xem ra, cháu ngoại của ông có vẻ đã bị tên nam nhân xấu xa kia mê hoặc rồi. Ánh mắt lại liếc qua Quân Cơ Lạc đang đứng im lặng ở một bên. Lúc này vẻ mặt Quân Cơ Lạc nhìn rất ôn hòa, đôi mắt u ám rực rỡ sáng ngời. Nói thật, hắn cực kỳ hâm mộ ghen tị với Đường Tứ Tứ. Trước 15 tuổi, hắn cũng có ông bà nội yêu thương. Có phụ thân luôn thích sụ mặt để răn dạy hắn. Có mẫu thân thích tự tay làm những loại điểm tâm ngon cho hắn ăn. Và muội muội tròn tròn đáng yêu. Nhị thúc lại rất thích đánh hắn. Nhị thẩm mỗi lần thấy hắn thì đều cười dịu dàng. Vào thời điểm đó những người này chỉ còn là hồi ức vô cùng đẹp đẽ của hắn. Sau năm 15 tuổi, hắn vẫn luôn phải sống trong một xã hội ăn thịt người. Hắn không còn nhân từ. Thực sự ích kỷ, vì sống sót, khổ sở gì hắn cũng sẽ chấp nhận. Hắn từng bị quan phủ truy nã, bị tổ chức sát thủ trên giang hồ đuổi giết, bị người ta chôn sống. Khi bần cùng nhất, hắn còn đi đoạt bánh mì thiu với con chó, lừa gạt kẹo hồ lô của một đứa con nít, thậm chí từng bị người tưới nước tiểu ngựa lên người. Hắn cuồng vọng kiêu ngạo. Bước ra ngoài đường một lần là sẽ thấy ai, nấy cũng đều chửi rủa hắn. Nhưng vậy thì sao? Tuy hắn ích kỷ, nhưng hắn không hại nước hại dân. Hắn cuồng vọng, nhưng hắn cũng chưa từng giết một dân thường vô tội. Miệng mọc trên người là của người khác, cuộc đời lại là của hắn. Hắn không cần phải sống trong miệng của kẻ khác. Người sống trên đời chỉ mong có thể sống cho đúng với hai chữ tùy ý. Chị Lệ Dập thu hồi ánh mắt của mình, lại có chút đau đầu liếc nhìn qua cái bụng bằng phẳng của Đường Tứ Tứ. Đến buổi trưa, Quân Cơ Lạc làm chủ, mọi người đều vây quanh trên bàn cơm. Bữa cơm này chỉ lại dập ăn mà không chút để ý. Ánh mắt của ông từ đầu tới cuối đều dán chặt trên người Đường Tứ Tứ. Thấy nàng ăn chậm, thật chậm, cũng lại chỉ dám ăn một ít để tránh bị nôn mửa. Lông mày của ông cau lại càng thêm chặt. Giữa bữa cơm, ông đột nhiên buông đũa, thái độ khác thường cười nói, hơn nữa còn bảo Đường Tử An phải hiếu kính Đường Tứ Tứ. Đường Tử An tiếp thu ngay, cũng thực hành ngay, lập tức gắp rất nhiều thức ăn ngon vào trong chén của Đường Tứ Tứ. Nhưng khi Đường Tứ Tứ thấy đống thức ăn kia, thì cảm giác ghê tởm lại xông lên từ trong bụng của nàng. Nàng thoái thác, bảo là khẩu vị không tốt, không ăn được. Chi Lệ Dập là người đã từng trải bao nhiêu sóng to gió lớn. Mánh khóe nhỏ đấy của Đường Tứ Tứ, làm sao qua được mắt ông? Trên trán của ông, lặng lẽ hiện lên một tia ưu sầu. Khó khăn lắm bữa cơm rườm rà này mới kết thúc. Hạ nhân bưng trái cây đã được chuẩn bị. Đường Tứ Tứ cũng chỉ ngồi nhìn chứ không ăn. Mà Đường Tử An đưa cho nàng một miếng dưa hấu. Nàng cầm trong tay nhưng không dám gặm. Sau đó Quân Cơ Lạc phải giải vây cho nàng, ăn luôn miếng dưa hấu đấy. Chị Hằng Liễu lại có chút lo lắng. Tứ Tứ, hôm nay muội bị sao? Khẩu vị không tốt, mà cả người của muội cũng không có tinh thần. Có muốn tìm bạn đại phu tới để bắt mạch hay không? Chị Hằng Liễu thực sự là quan tâm tới Đường Tứ Tứ. Nhưng sao Đường Tứ Tứ dám kêu đại phu? Vì vậy muốn tìm lời từ chối. Nhưng Chi Lệ Dập lại đang đợi có người đề cập tới chuyện này trước. Ông thấy Tứ Tứ một mực từ chối, liền nói chắc như đinh đóng cột. Tứ Tứ, không phải con trong thư viết cho cậu bảo là Cửu Thiên Tuế chăm sóc con tốt sao? Sao rồi hiện giờ con không thoải mái? Vậy mà Cửu Thiên Tuế cũng không mời nổi một đại phu ư? Lời này chặn đứng những điều mà Đường Tứ Tứ định nói. Chi Lệ Dập thấy nàng không nói được câu nào thì quay đầu ánh mắt hung ác nhìn Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, sao ngài không nói lời nào thế? Chẳng lẽ định đứng tránh phía sau lưng con bé? Bắt con bé phải gánh chịu mọi thứ cho ngài ư? Quân Cơ Lạc mỉm cười, quay sang nhìn Đường Tứ Tứ, nói một câu làm cho Chi Hằng Liễu cùng với Đường Tử An không hiểu gì cả. Tứ Tứ, ta đã nói rồi mà, lừa không nổi Chi tướng quân đâu. Coi như hôm nay nàng phải chịu khổ xuông rồi. Lại quay sang Chi Lệ Dập ôm quyền. Chi tướng quân, hai ta có thể rời bước tới thư phòng nói chuyện chứ? Đây chính là liên quan đến sinh tử tồn vong của cháu ngoại. Đương nhiên Chi Lệ Dập không thể qua loa, lập tức gật đầu. Đường Tứ Tứ sợ Quân Cơ Lạc sẽ cãi vã với Chi Lệ Dập, cũng muốn đi theo. Nhưng đề nghị của nàng đều bị cả hai nam nhân bác bỏ. Trong thư phòng, Chi Lệ Dập mang vẻ mặt tức giận. Đứa nhỏ trong bụng của Tứ Tứ là của ai? Quân Cơ Lạc khá là ngạc nhiên khi Chi Lệ Dập chưa gì đã bóc mẽ sự thật như vậy. Hắn chỉnh lại quần áo trên người, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh. Đứa bé đấy chính là con của bản đốc. Bản đốc sẽ phụ trách cả cuộc đời này của nàng ấy. Người tên khốn nạn, ngươi hủy hoại nàng ấy rồi. Đôi con ngươi của Chi Lệ Dập mãnh liệt co rút, chấn kinh trong phút chốc, ngay sau đó tức giận, tùy tay chộp nghiên mực trên bàn, đập về phía Quân Cơ Lạc. Vốn tưởng rằng hắn ta sẽ tránh né, nhưng vẫn đứng thẳng đấy, nghiên mực đập vào đầu hắn cũng chỉ hơi nhíu mày. Quân Cơ Lạc bị nghiên mực đập vào bị thương, máu tươi đỏ sẫm lướt theo gò má chảy xuống. Nhưng hắn cũng không thèm lau, ánh mắt nghiêm nghị đối mặt với Chi Lệ Dập. Chi Lệ Dập tức quá hóa cười, trong đôi mắt là lửa giận hừng hực. Cửu Thiên Tuế, ngươi vậy mà thật xảo quyệt, lừa hết toàn bộ mọi người trong thiên hạ. Lão Phu lại thật tò mò, sau này ngươi sẽ giải thích với mọi người bên ngoài như thế nào về đứa nhỏ trong bụng của tứ tứ đây. Quân Cơ Lạc lại cười cong môi. Con của bản đốc, đương nhiên bản đốc chịu mọi trách nhiệm. Sẽ không để cho tứ tứ cùng đứa bé phải nếm đau khổ gì. Chi Lệ Dập hiểu quá rõ tình cảnh hiện tại của Quân Cơ Lạc, cho nên nghe hắn trả lời như thế, chẳng những ông không hề có cảm giác vui mừng, thậm chí còn cảm thấy tức giận về thái độ của Quân Cơ Lạc. Mỗi lần Cửu Thiên Tuế há mồm, thật đúng là có thể đổi trắng thay đen. Từ nhỏ tứ tứ cũng chỉ quanh quẩn bên trong hậu viện của Đường gia. Một nữ nhân khuê các như con bé đương nhiên không thể nào có tâm cơ như Cửu Thiên Tuế ngài. Nhưng, lão phu đã là cậu của nó, ta không cần biết đứa nhỏ trong bụng của con bé là của ai. Ta chỉ mong con bé có thể được bình an cả đời. Vì vậy đứa bé đấy nhất định phải loại bỏ. Giọng của ông trầm chậm nhưng kiên quyết. Quân Cơ Lạc là kẻ mang nguy cơ trên người. Nếu cháu gái ông thực sự sinh con cho đối ta, thì cả đời này đều bị trói lại cùng với Quân Cơ Lạc. Từ xưa tới nay, ta không thắng chính. Ở cùng với một tên gian hoạn quan, kết cục cuối cùng của con bé cũng chỉ có một con đường mà thôi. Sắc mặt Quân Cơ Lạc lạnh lùng, phất tay áo, cứng rắn đáp lời. Thật có lỗi. Bản đốc không phải binh lính trong quân doanh. Không cần phải xoa tay nghe theo lệnh của tướng quân ngươi. Từ trước tới nay Chỉ Lệ Dập luôn thích những người có bản chất ương ngạnh. Nếu không phải có liên quan tới sinh mạng của tứ tứ, nói không chừng câu trả lời này của Quân Cơ Lạc còn có thể làm cho ông nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Nhưng hiện tại ông không thể nhượng bộ. Khẩu khí ngươi thật lớn, nhưng ngươi lại làm cho lão phu nhớ tới tên vô lại Đường Trọng Nguyên kia. Hồi trước khi hắn cưới mẫu thân tứ tứ, cũng ba hoa khoác lác với ta, nói sẽ đối đãi với muội ấy thật tốt. Sau đó thì sao? Kết quả ngươi cũng thấy, Tử An nhỏ tuổi, Đường Trọng Nguyên là một tên không chịu thua kém, Đường lão phu nhân là người không phân rõ phải trái. Nếu người làm cậu như lão phu không xuất hiện là kẻ xấu, cuối cùng cũng sẽ chỉ hại nàng mà thôi. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc biến đổi kỳ lạ, lại khinh thường nói. Đừng đem bản đốc ra mà so sánh với loại nam nhân như Đường Trọng Nguyên. Bản đốc cảm thấy hình như mình ở cấp bậc quá thấp. Chỉ Lệ Dập lại cười lạnh. Hà, theo như lão phu thấy, quả thực cấp bậc của ngươi không cao bằng Đường Trọng Nguyên đâu. Ít ra Đường Trọng Nguyên còn biết sợ chết, lão phu còn có thể chế trụ hắn. Nhưng ngươi khác, ngươi cực kỳ có nguy cơ, ngươi đang dẫn cháu ta đi trên con đường tìm chết đấy. Khóe miệng của Quân Cơ Lạc lại cong lên, nở nụ cười lạnh lùng mà cao ngạo. Vậy nếu đúng như lời của Chỉ tướng quân, thì phải làm như thế nào mới tốt cho nàng? Để nàng ấy với bản đốc hòa ly, sau đó lại gả nàng cho biểu ca của nàng, hay là gả cho Nhiếp Chính Vương? Chỉ tướng quân, ngươi luôn miệng nói muốn che chở tứ tứ. Nhưng lúc trước, nếu không phải bản đốc cưới nàng, đừng có nói là ngươi không định gả nàng cho Nhiếp Chính Vương đi. Ngươi khẳng định tứ tứ có thể khống chế hắn ta sao? Đều là xuất giá cả, bản đốc cũng không biết mình kém hơn chỗ nào so với các loại giấu hết dã tâm ở trong bụng đấy. Chỉ Lệ Dập là người cứng rắn, mà Quân Cơ Lạc cũng tỏ rõ thái độ kiên quyết. Hai người có tính cách như vậy, đứng chung một chỗ làm sao có thể thảo luận giải quyết được gì? Quân Cơ Lạc hất cằm, vẻ ngạo nghễ trên gương mặt tuấn mỹ càng sâu hơn. Đôi mắt nguy hiểm của Chỉ Lệ Dập nheo lại,

Chỉ Hằng Liễu trừng mắt liếc hắn một cái. Người lớn đang nói chuyện, con nít chen chân vào làm gì? Hơn nữa, hiện giờ Cửu Thiên Tuế đã cưới nhị tỷ của đệ, thì đệ phải gọi hắn một tiếng tỷ phu. Đường Tử An nghĩ, trước kia cậu không có ở đây, hắn mới bị tên chứng thối quân Cơ Lạc bắt nạt. Bây giờ có cậu là chỗ dựa, hắn mới không thèm gọi tỷ phu. Chẳng qua, tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng khi dư quang nơi khóe mắt của hắn thoáng thấy bóng dáng của người mà hắn căm hận, đang đứng ở cửa phòng khách, thì khuôn mặt béo của hắn run run, ngoan ngoãn gọi. Cậu, tỷ phu. Chi Lệ Dập cùng quân Cơ Lạc đi tới cửa phòng khách. Trên mặt Chi Lệ Dập vẫn còn vẻ tức giận, mà sắc mặt của quân Cơ Lạc cũng khó coi. Hai người căn bản không thèm nhìn nhau dù chỉ một cái. Đường Tứ Tứ khẩn trương, không biết rốt cuộc hai người này nói chuyện gì trong thư phòng, nhất thời thì cảm thấy không tốt. Chị Lệ Dập khô khan gọi, Tử An, chúng ta về. Đường Tử An lên tiếng trả lời, rồi thu dọn bảng chữ mẫu, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Chị Lệ Dập. Chị Hằng Liễu cũng cảm thấy có chút không khí lạnh, chắp tay chào Đường Tứ Tứ cùng với quân Cơ Lạc. Chị Lệ Dập chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cứ có cảm giác như bất hạnh của muội muội sẽ tái diễn trên người cháu gái ông. Vốn không muốn nói gì với nàng, nhưng rốt cuộc nhịn không được trước khi đi vẫn nói câu rất sâu xa. Tự chăm sóc cho mình tốt, nhớ cho kỹ. Cậu và biểu ca của con đáng tin hơn là người nam nhân đang đứng bên cạnh con. Trong bóng đêm, ba người cưỡi ngựa rời đi. Mà một đêm này Đường Tứ Tứ căn bản cũng không ngủ ngon được. Nàng nằm mơ thấy cậu của mình gia nhập vào phe cánh của Mộ Dung Quân Thương. Mà đêm này cũng được định trước là một đêm không yên ả. Vân Phúc Lâu nằm giữa Cửu Thiên Tuế Phủ và Đường Phủ. Nếu Chỉ Lệ Dập dắt Đường Tử An trở về đường ra, thì nhất định phải đi ngang qua Vân Phúc Lâu. Khi ba người đang cưỡi ngựa ngang qua Vân Phúc Lâu, Chỉ Lệ Dập dẫn đầu đột nhiên kéo cương ngựa, ngẩng đầu nhìn Vân Phúc Lâu. Qua khung cửa sổ của một nhã gian, Mộ Dung Quân Thương cũng thấy ông. Khóe miệng hắn cong lên, nở một nụ cười nâng chén chào hỏi. Ánh mắt Chỉ Hằng Liễu căng thẳng, dục ngựa tiến về phía trước, hạ giọng nói với Chỉ Lệ Dập. Phụ thân, tuy Cửu Thiên Tuế tiếng ác đồn xa, nhưng hiện tại trong triều đình đang rối ren, rất cần một nhân vật lợi hại để trấn áp. Còn Nhiếp Chính Vương tuy hiền đức, nhưng hắn... dù sao hắn ta cũng không hề có quan hệ gì với chúng ta. Nếu chúng ta giúp hắn sau này hắn đăng cơ, khó bảo đảm sẽ không mượn cối để giết lừa. Lời của chị Hằng Liễu không chỉ đứng trên lập trường của Đường Tứ Tứ lo lắng, mà còn đứng trên lập trường của Chỉ gia bọn họ lo lắng. Từ xưa tới nay, quân vương có bản lĩnh tới mấy cũng vẫn kiêng kỵ bầy tôi dưới quyền. Hiện tại Nhiếp Chính Vương có ý muốn mượn sức, đương nhiên phải hạ thấp tư thế. Nhưng nếu sau này hắn cầm quyền, hiển nhiên tư thế này sẽ không còn thấp như bây giờ. Đêm nay là đêm trăng tròn, Chỉ Lệ Dập yên lặng trầm ngâm nghe những lời của nhi tử. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày lại càng khắc sâu. Ông híp mắt vươn tay gọi Đường Tử An cũng cưỡi ngựa tới bên cạnh. Đôi mắt đen trầm của ông điềm nhiên bình tĩnh, hạ giọng khẽ hỏi. Tử An, con tới đây, phân tích cho cậu nghe thử Nhiếp Chính Vương là người như thế nào. Phụ thân, Tử An đệ ấy. Chỉ Hằng Liễu biết biểu đệ của hắn tôn sùng Mộ Dung Quân Thương, liền muốn mở miệng ngăn cản, nhưng Chỉ Lệ Dập lại nghiêm khắc quát. Con không cần phải nói, vi phu muốn nghe Tử An phân tích. Con là biểu ca của thằng bé, không thể nào vĩnh viễn theo sát nó. Có một số việc nếu đứng sai phía, dù chỉ một lần, nhưng cũng có thể quẳng tất cả chúng ta lên đoạn đầu đài. Đôi con người hắc diệu thạch của Đường Tử An đảo tròn, ngẩng lên nhìn Mộ Dung Quân Thương trong Vân Phúc Lâu, lại quay lại nhìn cậu mình nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nghẹn ra một câu. Cậu, nhị tỷ nói, hắn không nhất định là người xấu, nhưng tuyệt đối không phải là người tốt. Vậy, còn con nghĩ như thế nào? Đừng nghĩ về nhị tỷ của con. Khuôn mặt như hoa sen béo núc ních của Đường Tử An nhăn lại, sau đó lại nghẹn ra một câu. Trước đó Nhiếp Chính Vương đã đưa bản kiếm cho con, đưa kiếm phổ, còn có một câu gọi là không công nhận, không thưởng. Hắn làm vậy nhất định là có chuyện muốn cầu xin, muốn thông qua con để ảnh hưởng đến cậu. Tuy rằng mỗi lần Mộ Dung Quân Thương gặp hắn đều cười hết sức ôn hòa, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã học nhiều sách hơn. Tuy không biết nhiều đạo lý lớn lao lắm, nhưng những đạo lý nhỏ hắn vẫn hiểu được vài phần. Hắn cũng đâu phải là vàng bạc châu báu gì, một kẻ có tính tình lạnh lùng hờ hững giống như Nhiếp Chính Vương, làm sao có thể vô duyên vô cớ thích hắn được. Huống chi, cứ xem hắn là vàng là bạc đi, với tính cách lạnh lùng đó của Nhiếp Chính Vương, có khi còn ghét bỏ, chê vàng bạc là thứ bẩn thỉu ấy chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, điểm duy nhất khiến hắn có thể lọt vào mắt của Nhiếp Chính Vương chính là bởi vì hắn là cháu trai của đại tướng quân Trì Lệ Dập. Tử An, vậy con nói xem, sau này cậu phải giúp Nhiếp Chính Vương hay là giúp Cửu Thiên Tuế? Trì Lệ Dập khá là vừa lòng với phân tích của cháu trai. Trước kia đứa cháu này của ông được bảo vệ quá tốt, cho nên tính cách hiện tại mới đơn giản ngờ nghệch quá mức như vậy. Trong khoảng thời gian sắp tới, ông vừa khéo sẽ ở trong hoàng thành, sẽ không để cho thằng bé sống theo kiểu ngây thơ khờ dại như vậy nữa. Vấn đề sắc sảo như vậy, Đường Tử An rối rắm không biết lên lựa chọn như thế nào. Tuy Nhiếp Chính Vương có điều cầu xin hắn, nhưng cũng không phải là người tốt. Nhưng hắn lại thật sự chán ghét một tỷ phu như Quân Cơ Lạc. Hắn ta luôn cười nhạo, luôn bắt nạt nhị tỷ. Trong lòng thực sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn đấy của tên chứng thối đấy. Nhưng Cửu Thiên Tuế lại là phu quân của nhị tỷ. Hắn không thể trơ mắt nhìn nhị tỷ bị tên chứng thối Quân Cơ Lạc liên lụy. Đầu óc vốn dĩ đơn giản của hắn trong phút chốc bị xoắn lại như một đống rẻ rách. Tim gan nhỏ bé cứ bùm bùm đập loạn. Trì Lệ Dập thấy tình trạng như con thỏ trắng nhỏ này của hắn, trong lòng chợt lạnh, thở ra một hơi thật dài. Thật là đưa ra một vấn đề như vậy cho một đứa bé 12 tuổi, làm khó thằng nhỏ quá. Ánh sáng trong mắt ông lóe lóe, khi mở miệng nói chuyện với Đường Tử An lần nữa, thì giọng nói đã trở nên nghiêm khắc. Tử An, rồi sẽ có một ngày cậu già đi. Biểu ca của con cũng sẽ có thê tử. Nhị tỷ của con sau này có lẽ cũng sẽ có em bé. Nếu con muốn học cách trở thành một người có ý chí óc, có trách nhiệm, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ mới có thể bất khả chiến bại. Đường Tử An nghe rất nghiêm túc. Giờ khắc này chỉ lại dập trong mắt hắn như một thiên thần, khiến cho hắn phải sùng kính. Sau đó Trì Lệ Dập lại quay sang nhìn chị Hằng Liễu, cũng hỏi cùng một vấn đề. Hằng Nhi, con nói xem vi phụ nên đứng về phe Cửu Thiên Tuế hay phe Nhiếp Chính Vương? Đôi mắt chị Hằng Liễu hiện lên vẻ tao nhã. Hắn nói ra những suy nghĩ mà trong lòng hắn đã suy xét từ lâu. Phụ thân, Hằng Nhi cảm thấy động không bằng tĩnh, chúng ta không nên giúp bất cứ kẻ nào. Chúng ta chỉ yên lặng xem xét. Khóe miệng Chi Lệ Diệp cuối cùng cũng nở ra một nụ cười. Nhưng ông rất nhanh lại nghiêm khắc nhẹ giọng. Nếu không giúp Nhiếp Chính Vương, lỡ sau này hắn đăng cơ, vậy người đầu tiên mà hắn muốn chỉnh sẽ chính là chúng ta. Chỉ Hằng Liễu đôi mắt như suối, sóng gợn lăn tăn trả lời. Trước không nói tới chuyện Cửu Thiên Tuế lợi hại như thế nào, Nhiếp Chính Vương chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mà cho dù chúng ta thực sự giúp Nhiếp Chính Vương, khó đảm bảo sau khi hắn lên cầm quyền sẽ không quay lại đối phó với chúng ta. Hằng Nhi cảm thấy cứ duy trì tình huống hiện tại không thay đổi, đây mới là biện pháp tốt nhất. Tươi cười nơi khóe miệng của Chi Lễ Dập càng sâu hơn vài phần. Ông chậm rãi ngửa đầu, lại nhìn lầu hai Vân Phúc Lâu. Mộ Dung Quân Thương vẫn đang ngồi bên cửa sổ của nhã gian. Đêm nay hắn mặc một thân áo trắng, đặc biệt rạng ngời không nhiễm bụi trần. Chi Lễ Dập nói, Nhiếp Chính Vương nhiệt tình hiếu khách như vậy, chúng ta cũng đừng nên cô phụ ý tốt của hắn. Nói xong liền xuống ngựa, vì ông xuống ngựa mà hai người bọn họ cũng không thể không xuống. Ba người lên lầu hai. Mộ Dung Quân Thương quả nhiên đã bày một bàn đầy ắp đồ ăn đang ngồi cung kính đợi. Ba người chỉ lại dập quy củ hành lễ. Ánh mắt Mộ Dung Quân Thương lướt qua, cuối cùng bình tĩnh dừng lại trên người Chi Lệ Dập. Phụ quốc công, bản vương đã đợi ngài một lúc lâu. Sắc mặt Chi Lệ Dập vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng đáp. Nhiếp Chính Vương, mà tướng đi ngang qua Vân Phúc Lâu, tiện thể ghé vào, chào hỏi ngài một tiếng. Nghe lời này, sâu trong con người Mộ Dung Quân Thương có một cơn sóng ngầm chảy qua, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt điềm nhiên nói. Chỉ công tử, đường tiểu công tử. Bản vương có chuyện muốn nói riêng với Chỉ tướng quân. Không biết nhị vị có thể tạm thời tránh đi một chút hay không? Mộ Dung Quân Thương đã nói thẳng ra vậy. Mấy người Chỉ Hằng Liễu cũng không thể nào không biết xấu hổ mà tiếp tục nán lại. Hai người đi theo Yến Mặc ra cửa. Trong nhã gian chỉ còn lại Chi Lệ Dập cùng với Mộ Dung Quân Thương. Ánh mắt trong suốt của Mộ Dung Quân Thương nhìn Chi Lệ Dập. Đột nhiên từ trên xe lăn đứng dậy. Bột một tiếng quỳ xuống trước mặt Chi Lệ Dập. Giọng điệu chân thành tha thiết. Chỉ tướng quân, bản vương thực sự đã cùng đường, chỉ có thể đi cầu xin ngài mà thôi. Đôi mắt Chỉ Lệ Dập híp lại, vội vàng tiến lên dìu hắn đứng dậy. Nhưng sau đó, hắn lại lấy ra từ trong tay áo một cuộn màu vàng, cung kính đến trước mặt Chỉ Lệ Dập. Chỉ tướng quân, đây là di chiếu mà phụ hoàng để lại cho bản vương. Trên di chiếu mệnh lệnh cho bản vương, cho dù thế nào cũng phải diệt trừ khối ung nhọt quân Cơ Lạc. Xin Chỉ tướng quân nhìn trên phần tình cảm quân thần mấy năm nay với tiên đế, hãy giúp bản vương đi. Chỉ Lệ Dập mở di chiếu ra xem, trên đó quả thực viết muốn Mộ Dung Quân Thương diệt trừ quân Cơ Lạc. Ông khẽ thở dài, lại vươn tay nâng Mộ Dung Quân Thương dậy. Mộ Dung Quân Thương lại cố ý không chịu đứng, đôi mắt lộ vẻ tha thiết. Chỉ tướng quân, bản vương hoàn toàn có thành ý muốn hợp tác với ngài. Ngoại trừ một phần di chiếu trên tay của bản vương còn có một ít chuyện liên quan với Cửu Thiên Tuế, muốn nói cho ngài biết. Quân Cơ Lạc không phải là thái giám tịnh thân, hắn căn bản chính là một thái giám dâm loạn cung đình. Bản vương có nhân chứng trong tay. Mộ Dung Quân Thương nâng tay lên vỗ. Từ sau tấm bình phong trong nhã gian truyền tới tiếng sột soạt. Chị Lệ Dập nhìn qua, đôi mắt đen trầm đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy một nữ nhân cực kỳ thướt tha thùy mị,

Chuyện này không phải người khác vừa mở miệng là ông đã tin tưởng. Ở trong nhã gian của Vân Phúc Lâu, Mộ Dung Quân Thương dõi theo bóng dáng thúc ngựa rời đi của ba người Trì Lệ Dập. Khuôn mặt lạnh, phủ một tầng sương mỏng. Tay áo dài phất qua mặt bàn, thức ăn phong phú bày trên đấy, liền loảng xoảng rơi vãi đầy đất. Thẩm Tĩnh Thục không dám nói lời nào. Yến Mặc nghe được thanh âm cũng từ bên ngoài vọt vào. Nhưng khi thấy một đống hỗn độn trên sàn, cũng chỉ im lặng đứng một bên. Mộ Dung Quân Thương phát tiết một phen, sau đó nắm chặt tay thành quyền mạnh mẽ đập trên mặt bàn một cái. Đáng giận! Đã làm đến thế rồi mà sao còn không được? Chẳng lẽ mối tai họa quân cơ lạc này cứ vậy mà sống sót sao? Mộ Dung Quân Thương chán trường, sau đó bị như u mê mà cười rộ lên. Sau một lúc lâu hắn mới ngừng lại. Đôi mắt âm u, giọng nói rét lạnh như yêu ma quỷ quái. Nếu ông trời đã không giúp cho bản vương, vậy bản vương sẽ liều mạng. Hắn bất giác nở một nụ cười tà. Giờ khắc này hắn đã quyết định kế hoạch cho những tính toán trước đó của hắn, đó là xuống tay với Trì Hằng Liễu. Hắn thật muốn nhìn xem khi đứng trước sống chết của cháu và con trai ruột, Trì Lệ Dập sẽ chọn ai? Mấy ngày nay, Trì Hằng Liễu cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi. Nhưng mỗi khi hắn quay đầu lại, thì không phát hiện ra ai khả nghi. Sau vài ngày như vậy, hắn cũng không để ý nữa. Chuyện đổ lên đầu hắn rất nhiều, bận rộn rời phủ, bận rộn thay Trì Lệ Dập ứng phó đủ loại người đến biếu quà nịnh bợ. Đương nhiên, là con trai trưởng duy nhất của Trì gia, việc này đối với hắn cũng không phải chuyện gì khó. Chỉ là có một người làm cho hắn cực kỳ đau đầu, chính là thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện. Từ sau khi thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện bị Cửu Thiên Tuế chặn ngoài cửa phủ, thì mỗi ngày nàng đều tha thiết mong chờ tới để gặp Trì Hằng Liễu. Hôm nay lấy cớ tặng cho hắn món canh mà nàng tự tay hầm mấy canh giờ. Ngày mai thì bảo đã tự mình may cho hắn một bộ quần áo. Đến ngày tiếp theo, lại đưa cho hắn một ít bảo vật ở trong cung. Trì Hằng Liễu lễ phép từ chối nàng không chỉ một lần. Nhưng mấy lời cự tuyệt của Trì Hằng Liễu trong mắt của Mộ Dung Vân Tiện chỉ là hắn đang muốn diễn trò, khoái mà còn bày đặt ra vẻ. Nàng không có bao nhiêu thời gian quan tâm tới hoàng đế ca ca của mình. Tất cả tinh thần, thể lực của nàng đều dùng để nghĩ cách làm cho Trì Hằng Liễu để ý tới mình. Một ngày kia, Trì Hằng Liễu rốt cuộc chịu không được nói toẹt ra. Thất công chúa, xin người sau này đừng đưa cho Trì Mỗ những thứ này. Trì Mỗ là một kẻ vũ phu, thực sự là không xứng lọt vào mắt xanh của công chúa ngài đâu. Mộ Dung Vân Tiện nghe, lập tức không vui mà chu miệng. Chỉ cần bản công chúa thích ngươi, ngươi liền xứng đáng lọt vào mắt xanh của bản công chúa. Còn nữa, chỉ cần ngươi chịu cưới bản công chúa, ngươi sẽ chính là phò mã. Bản công chúa bảo đảm, ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực cả đời. Trì Hằng Liễu giờ khóc giờ cười, nhưng hắn biết kiềm chế, không phát giận với Mộ Dung Vân Tiện. Khuôn mặt của hắn tao nhã, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tươi đẹp, như ngàn vạn loại hoa nở rộ trong nắng xuân tháng 3 Giang Nam, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Thất công chúa, Trì Mỗ đã có người trong lòng từ lâu. Xin thất công chúa giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Trì Mỗ. Mộ Dung Vân Tiện lập tức nổi giận. Là ai? Người trong lòng ngươi là ai? Có phải chính là tứ tứ tỷ tỷ đã gả cho Cửu Thiên Tuế kia hay không? Trì Hằng Liễu thấy đối phương nổi giận, cũng lạnh giọng, vẻ mặt chắc chắn. Người trong lòng trì mỗ là ai? Thực sự không cần phải nói cho ngài biết. Còn nữa, trì mỗ thực sự hy vọng thất công chúa đừng có ngày nào cũng xuất hiện trước mặt trì mỗ. Thìn, xin thất công chúa tự trọng. Dáng vẻ tức giận của Mộ Dung Vân Tiện thực sự khiến Trì Hằng Liễu không vui, lại càng không muốn để nàng ta giận cho đánh mèo lên người Đường Tứ Tứ. Đồng thời, lời cự tuyệt của Trì Hằng Liễu cũng khiến cho Mộ Dung Vân Tiện mất hứng. Nàng cảm thấy như mình bị làm nhục, bĩu môi, vẻ mặt ngang tàn nói: "Bản công chúa tự trọng cái rắm. Bây giờ ngươi không muốn cưới, một ngày nào đó bản công chúa sẽ khiến ngươi phải cam tâm tình nguyện tới cưới ta." Mộ Dung Vân Tiện bỏ lại một câu hung ác, tức giận dậm chân rồi chạy. Thị nữ bên cạnh nàng ta vội vàng đuổi theo. Trì Hằng Liễu nhìn bóng dáng của nàng ta, nét mặt không vui, khôi phục lập tức lại vẻ ôn hòa nhã nhặn lúc trước. Hắn không để tâm lắm tới lời uy hiếp của Mộ Dung Vân Tiện. Dù sao hiện tại, Mộ Dung Nhược Hồng cũng chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Trong tay Mộ Dung Vân Tiện cũng không có quyền lực gì, mà quân cơ lạc lại càng không để cho hắn cưới Mộ Dung Vân Tiện. Trong một quán trà cách trì phủ không xa, Tả Thương Minh nhìn Mộ Dung Vân Tiện nổi giận đùng đùng rời đi, mà nở một nụ cười âm trầm. Đêm đấy hắn quỳ rạp trước mặt Mộ Dung Quân Thương cung kính nói: "Nhiếp chính vương, mấy ngày nay tiểu nhân vẫn luôn theo dõi Trì Hằng Liễu. Lời nói cử chỉ của hắn tiểu nhân không dám cam đoan là có thể bắt chước giống như đúc. Nhưng nếu dưới tình huống khẩn cấp thì cũng có thể miễn cưỡng lừa được người khác." Mộ Dung Quân Thương đẩy hộp gấm trước mặt về phía Tả Thương Minh. Đối phương đứng dậy, cầm hộp gấm mở ra. Bên trong là một tấm mặt nạ da người. "Người cầm đi, chờ lệnh của bản vương. Bản vương sẽ tìm một thời cơ thích hợp để ngươi ra tay. Nhớ kỹ, mặt nạ này chỉ có thể mang được 2 lần, cho nên ngươi không được để xảy ra sơ suất gì." Tả Thương Minh đáp vâng, rồi cung kính cụp mắt lui xuống. Vài ngày sau đấy, hắn vẫn chăm chú theo dõi trước cửa trì phủ, âm thầm quan sát lời nói cử chỉ của Trì Hằng Liễu. Khi trở về, lại học bắt trước. Còn Đường Tứ Tứ, mấy ngày nay, nàng luôn cân nhắc một chuyện. Trong hoàng thành này mặc kệ là về nhân phẩm, gia thế, nữ nhân có thể xứng đôi với Trì Hằng Liễu, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn ra được một người. Người nọ họ Vân, là nữ nhi của học sĩ Hàn Lâm Viện, Vân Hàm Thiên, tên là Vân Thanh Nhiễm. Ông cố của Vân Thanh Nhiễm từng đi theo đồ hoàng đế khai quốc của Tiêu Quốc Nam Chinh Bắc Chiến. Sau đó bởi vì không được khỏe mà từ quan sớm. Tuy rằng vậy, nhưng Vân gia cũng không suy bại. Vân gia đã từng đào tạo ra 3 thám hoa, tức là ông nội, cha và nhị thúc của Vân Thanh Nhiễm đều giành được giải thám hoa. Hơn nữa, Vân Thanh Nhiễm còn có một thân phận khác. Đời trước nàng ta gả cho Tả Thương Minh, cuối cùng bị Tả Thương Minh thiết kế hại chết. Thật ra trong những người đồng lứa, sở dĩ Tả Thương Minh cưới Vân Thanh Nhiễm, ngoại trừ muốn lợi dụng Vân gia, còn có một nguyên nhân khác. Trong tên Vân Thanh Nhiễm đã có chữ Vân, lại còn có thêm một chữ Nhiễm, là 2 chữ giống với tên của Đường Vân Nhiễm. Vì vậy mà Tả Thương Minh mới bằng lòng cưới nàng ấy. Chỉ để chứng minh cho Đường Vân Nhiễm thấy, hắn đối với ả ta thâm tình không đổi. Cưới thê tử mà cũng mang theo bóng dáng của ả ta trong đấy. Mà Tả gia thì như là hố nửa. Vân Thanh Nhiễm gả vào Tả gia, phu quân lạnh nhạt, mẹ chồng nghiêm khắc. Chị em dâu làm khó dễ. Vân Thanh Nhiễm nhịn rất nhiều, khó khăn lắm mới có được một đứa con. Cuối cùng lại bởi vì Vân Thanh Nhiễm không cẩn thận đắc tội Đường Vân Nhiễm, mà Đường Vân Nhiễm lại không cần Vân gia đóng góp gì, Tả Thương Minh trực tiếp đích thân ra tay hại chết Vân Thanh Nhiễm. Tức nhất là sau đấy, Tả Thương Minh lại hoàn toàn không cảm thấy có gì xấu hổ, lại còn cho rằng mình rất thâm tình. Cả đời hắn đều hèn mọn ngẩng đầu nhìn Đường Vân Nhiễm. Đôi khi, Đường Vân Nhiễm chỉ vô tình liếc hắn một cái, hắn còn có thể vui sướng vài tháng. Ngoại trừ cảm thấy Vân Thanh Nhiễm đáng thương giống mình, Đường Tứ Tứ cũng thật lòng thấy khí chất của nàng ấy cùng với biểu ca xứng đôi. Vân Thanh Nhiễm thuộc dạng hiền dịu dàng, còn biểu ca của nàng là người khiêm tốn có lễ. Nếu hai người kết hợp, chắc có lẽ không tệ. Đương nhiên mấy chuyện này cũng chỉ là nàng tình nguyện một phía. Nếu hai người này thực sự có thể kết hợp lại với nhau, nàng sẽ bảo Quân Cơ Lạc tứ hôn, sau đó đẩy mọi công lao lên người Quân Cơ Lạc. Như vậy có thể khiến cho Quân Cơ Lạc kiếm được một ít cảm tình của biểu ca và của cậu. Vì vậy, nàng đích thân lo liệu một bữa tiệc thưởng cúc, mời hết mọi thanh niên tài tuấn cùng nữ tử thế gia chưa có chồng trong hoàng thành. Hiện nay, Quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời, phu nhân của hắn tổ chức tiệc thưởng cúc, lại tự mình đưa thiệp mời. Mấy người nhận được thiệp trong hoàng thành nào dám không tới dự. Quân Cơ Lạc cũng biết chuyện, nhưng chỉ vờ như không biết. Chẳng qua hắn xấu bụng, lén sai người viết hai thiệp mời. Một cái cho Hiền Vương, một cái cho Nhiếp Chính Vương. Hai người này cũng chưa có kết hôn đâu, cực kỳ thích hợp tham dự tiệc thưởng cúc này đấy nha. Hừ, lần trước ở trong cung, bị hai người này làm cho chạy trốn. Hôm nay, hắn muốn biểu diễn một màn bắt ba ba trong giọ, câu con cá tươi đến cho mọi người cùng nếm thử. Đường Tứ Tứ giao cho Quân Cơ Lạc chiêu đãi nam quyến, nàng tự mình tiếp đón nữ quyến, trong đó có Vân Thanh Nhiễm. Nàng ấy không đi, liều mạng nịnh bợ phu nhân của Cửu Thiên Tuế như mấy thiên kim thế gia khác, mà chỉ cực kỳ yên lặng ngồi ở một bên. Mỗi một cử chỉ tiếng nói đều vô cùng tao nhã khéo léo. Đường Tứ Tứ càng nhìn càng thấy hài lòng, trong lòng cân nhắc không biết nên tìm cớ gì tác hợp cho nàng ấy cùng với biểu ca. Thanh Nhi ở phía sau vội vã đi tới, ghé vào tai nàng nhẹ giọng. Nhị tiểu thư, Nhiếp Chính Vương và Hiền Vương cũng tới. Đường Tứ Tứ vừa nghe tin này thì thấy đau đầu. Nàng hết sức vất vả đi một vòng lớn như vậy là vì muốn làm bà mối kéo dây tơ hồng. Nhưng bây giờ, hai người này vừa xuất hiện, tiệc thưởng cúc hôm nay nhất định sẽ không ổn. Nàng nói một tiếng với mấy vị khách nữ trong sân, rồi dẫn người tới tiền sảnh. Trong tiền sảnh giờ phút này, vì Mộ Dung Quân Thương cùng với Mộ Dung Ôn Trạch đã tới, mà không khí trở nên đông lạnh kịch liệt. Mộ Dung Ôn Trạch ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc. Cửu Thiên Tuế, mặt mũi thật lớn, lại dùng khẩu dụ của Hoàng thượng để mời bản vương. Hôm nay bản vương không tới, không biết là sẽ bị khép vào tội danh gì đâu. Cửu Thiên Tuế, ngươi nói xem, bản vương tới đây còn mạng mà ra ngoài ư? Mộ Dung Ôn Trạch hiền hậu ẩn nhẫn ngày xưa đã trở thành quá khứ. Hiện tại, hắn còn dám ngang nhiên nói giỡn với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cũng mang theo vẻ mặt vui đùa mà trả lời. Hôm nay bản đốc muốn là ngư ông, thử câu một con cá lớn. Thực rõ ràng con cá như Hiền Vương ngươi còn chưa đủ to béo. Bản đốc còn sợ bị hóc xương cá đấy chứ. Cho nên, hôm nay Hiền Vương ngươi có thể đứng ngoài quan sát, xem bản đốc câu cá như thế nào. Ánh mắt của Mộ Dung Ôn Trạch khinh thường lướt qua người Mộ Dung Quân Thương bên cạnh, cong cong môi tràn ra nụ cười trêu chọc. Tam đệ, xem ra hôm nay đệ phải cẩn thận nha. Rất rõ ràng đệ chính là con cá mà Cửu Thiên Tuế muốn câu. Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, nở một nụ cười lạnh. Cửu Thiên Tuế thật đúng là yêu mến bản vương quá. Đương nhiên hôm nay bản vương phải đi theo chơi cùng với Cửu Thiên Tuế tới cùng rồi. Đôi mắt rét lạnh của hắn chống lại ánh mắt đùa cợt của Quân Cơ Lạc. Dùng lời nói của chính mình nói với Quân Cơ Lạc, biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn đi tới. Hôm nay hắn có thể xuất hiện ở đây, cũng đã chứng tỏ cho Quân Cơ Lạc thấy hắn không phải là con cá, ngoan ngoãn để cho người khác câu. Quân Cơ Lạc kế có trương lương, hắn có thang trèo tường. Hôm nay, Quân Cơ Lạc muốn đối phó hắn, hắn cũng muốn khiến hắn ta phải phun ra một chút máu. Mấy năm nay, Tri Lễ Dập không ở trong hoàng thành, hiện tại được phong là phụ quốc công tạm thời cư ngụ. Mấy ông bạn già trước kia của ông liền hẹn ra ngoài tụ tập. Tri Lễ Dập không từ chối, còn tiện thể dẫn theo đường Tử An. Nơi mà bọn họ đi đều là vài địa phương hẻo lánh ở ngoại ô. Đường Tử An căn bản không thể hưởng thụ đãi ngộ của một đại thiếu gia. Tri Lễ Dập đã muốn để cho đối phương rèn luyện nhiều hơn một chút. Một nam nhân mà không nếm qua đau khổ thì vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên được. Mà bởi vì Tri Lễ Dập đi ra ngoài nên mọi chuyện trong phủ đều đổ lên đầu Tri Hằng Liễu. Trước đó, Đường Tứ Tứ phái người qua ngàn vạn dặn dò muốn hắn tham gia đại hội thưởng quốc hôm nay. Nhưng vì Tri Hằng Liễu bị một chuyện khác vướng chân nên kéo dài thời gian đi tới đấy. May mà phụ quốc công phủ rất gần với phủ Cửu Thiên Tuế, chỉ cách hai con đường. Nếu đi đường tắt thì chỉ cần nửa nén trà là tới. Tri Hằng Liễu liền mang theo gã sai vặt đi theo đường tắt. Khi đi ngang qua chỗ rẽ, đột nhiên truyền tới một giọng nói hoảng sợ của nữ nhân. Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng! Đừng tới đây! Cứu ta! Gã sai vặt tinh mắt, lập tức thấy trong ngõ có vài tên du côn đang vây quanh một cô nương trẻ tuổi cùng với một bà lão. Mà nàng kia che mặt liều mạng chở lão bà, còn mấy tên du côn đã bắt đầu động tay động chân với nữ nhân trẻ tuổi. Một già một trẻ khàn giọng kêu cứu. Với phẩm chất của Tri Hằng Liễu, hắn không thể nào thấy chết không cứu. Nhưng kinh nghiệm chinh chiến Nam Bắc nhiều năm với Tri Lễ Dập cũng đã nhắc nhở hắn. Muốn cứu người thì điều kiện tiên quyết chính là phải đảm bảo mình không bị người khác làm hại. Hắn rất bình tĩnh, không trực tiếp tiến lên, mà bảo gã sai vặt của hắn đi nhanh tới đầu đường báo cho bộ khoái biết. Còn bản thân hắn không rời đi, chỉ tránh trong một góc tối. Một tên du côn trong đó cực kỳ hung ác, tiến lên xé quần áo của tiểu cô nương. Cô nương trẻ tuổi điên cuồng hét, tay đánh chân đá nam nhân xâm phạm. Còn phụ nhân lớn tuổi thấy quần áo cô nương kia bị xé, liền đánh về phía đám du côn. Cuối cùng lại bị tên du côn kia dùng sức đẩy, té lăn quay trên mặt đất, đụng vỡ đầu, hôn mê bất tỉnh. Tri Hằng Liễu thấy tình hình phát triển thành cục diện tệ hại, không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, vội vàng tiến lên. Với công phu của hắn, đối phó vài tên du côn thật sự không đáng kể. Sau khi đánh đám du côn đến thất điên bát đảo, hắn liền xoay người sang kiểm tra vết thương cho bà lão. Bà lão kia vốn dĩ đang nhắm mắt, lại đột nhiên mở mắt vô cùng quỷ dị. Tri Hằng Liễu cảm thấy tình hình bất thường, định đẩy bà lão đấy ra. Nhưng hắn lại hít phải một thứ hương hoa gây mũi,